Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 147, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giao thu được Phương Tình hồi phục kia một khắc, Từ Đồ Nhiên trực tiếp đem điện thoại chụp tới rồi trên mặt bàn, trên đầu lỗ tai đắc ý mà lung lay hai hạ. Xem đi, ta nói cái gì tới, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Hệ thống, tuy rằng nhưng là, người này châm ngòi thủ đoạn cùng nguyên cốt truyện có phải hay không kém đến xa chút. Không phải người nói có thể tự do phát huy sao? Từ Đồ Nhiên giãn ra một chút vai cổ, đem trên vai tiểu phấn hoa bắt lấy tới. Hệ thống mặc một chút, a một tiếng, người đừng cùng ta nói a, người đi cùng tìm đường chết giá trị giao diện nói a, người xem nó có tính không ngươi quá. Vừa dứt lời, liền nghe tìm đường chết giá trị hệ thống nhẹ nhàng tất một tiếng, chúc mừng ngài, đạt được một chút tìm đường chết giá trị. Hệ thống, hành đi, nó sớm nên nghĩ đến, rốt cuộc này tìm đường chết giá trị hệ thống tóm được cơ hội liền cấp Từ Đồ Nhiên đưa tiền sự, cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu tìm đường chết giá trị hệ thống cho điểm số, đã nói lên cái này hành vi kinh phán định là hữu hiệu. Hệ thống tuy rằng vô ngữ, cũng không nói thêm nữa cái gì. Một khắc đầu, Từ Đồ Nhiên tắc đã hứng thú bừng bừng mà tự động mở ra bước tiếp theo. Khuất Miên liên hệ phương thức, nàng nơi này không có. Bất quá bút tiên chi bút có thể nhẹ nhàng làm đến. Từ Đồ Nhiên thử thêm thượng hắn bạn tốt, còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy Khuất Miên trước phát lại đây một câu, Từ đại lão phải không? Từ Đồ Nhiên, ngươi như thế nào nhận ra tới? Từ Đồ Nhiên có điểm ngốc, Phương Tình có ngươi số WeChat, hướng ta khoe ra quá. Khuất Miên thành thật nói, đại lão, xin hỏi có chuyện gì a? Là lại muốn phối hợp làm thí nghiệm sao? Từ Đồ Nhiên đánh giá, hắn chỉ hẳn là năng lực giả đối quỷ dị sự kiện kinh nghiệm bản thân giả tinh thần thí nghiệm. Mỗi lần sự kiện sau, coi đương sự tinh thần trạng thái bất đồng, năng lực giả áp dụng hành động cũng không giống nhau, giống Khuất Miên Phương Tình loại này biết được năng lực giả tồn tại, trạng thái lại tương đối ổn định, xử lý lên tương đối phương tiện. Giống nhau chính là định kỳ an bài cái tinh thần thí nghiệm là được. Từ Đồ Nhiên hàm hồ qua đi, thực mau liền đem đề tài chuyển khai, ngược lại cấp Khuất Miên đã phát một đạo đề qua đi. Khuất Miên, từ hôm nay trở đi, ta sẽ định kỳ cho ngươi phát một tổ đề. Ngươi cao hứng làm liền làm, không cao hứng làm liền kéo đến. Từ Đồ Nhiên phi thường nghiêm túc mà hướng khung thoại gõ thượng yêu đơn phương nữ xứng tiêu chí tính lời kịch, lý do ngươi không cần nhiều quản. Đây là ta chính mình nguyện ý, Khuất Miên. Hắn nhìn kỹ quá Từ Đồ Nhiên phát lại đây đề mục, đốn trong chốc lát, cẩn thận đặt câu hỏi, đại lão A, đây là ta miễn phí có thể xem đồ vật sao? Từ Đồ Nhiên, ân, Khuất Miên tiếp tục cẩn thận, đại lão, ngươi hay là làm tới rồi cái gì cơ mật thật đề, tới trộm để lộ bí mật đi. Việc này không thể sàng bậy A, sẽ bị trảo đi vào. Từ Đồ Nhiên, không phải. Ngươi tưởng chỗ nào vậy? Thật đề giáo trình cùng dạy học tài nguyên đều là hỏi dưỡng huynh trợ lý muốn. Nguyên chủ năm trước thi đại học, có của cải duy trì, cùng loại học bù tư liệu vốn dĩ cũng chuân không ít. Khuất Miên nghe nàng bảo đảm, Phương yên lòng, một mặt lời thề son sắt mà bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn đại lão, ta sẽ không cô phụ hảo ý của ngươi, một mặt đem đề tổn xuống dưới. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm hắn cuối cùng hồi phục nhìn trong chốc lát, Phương không xác định mà mở miệng. Đối với nam chủ lì lợm la liếm, này xem như hoàn thành sao? Hệ thống, ân, một tiếng, ngữ khí cũng không quá xác định, đến nỗi tìm đường chết giá trị hệ thống, còn lại là không có nửa điểm đáp lại. Không có nói kỳ, kia hẳn là chính là không tính. Từ Đồ Nhiên cảm thấy hoang mang, nhưng thật ra hệ thống, nghiên cứu trong chốc lát sau. Như suy tư gì mà ra tiếng. Ta cảm thấy, ác độc nữ xứng lì lợm la liếm, chỉ hẳn là đơn phương dây dưa. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội gõ di động bổ sung một câu, lại thêm một cái quy tắc. Ta phát đề, ngươi không cần hồi phục. Nếu ngươi hồi phục, cùng ngày đề mục liền không cho phân tích. Khuất Miên hồi phục tới bay nhanh, tỏ vẻ lý giải đồng thời còn dâng lên một chương thổ cầu biểu tình bao, thu được. Đại lão ngươi yên tâm, ta nhất định hào hào học tập, sẽ không đem thời gian lãng phí đang nói chuyện bầu trời. Từ Đồ Nhiên, thật cũng không phải ý tứ này, liền ở nàng cân nhắc muốn hay không làm sáng tỏ một chút khi, Khuất Miên lại như là nhớ tới cái gì, lập tức đem câu nói kia cấp triệt trở về. Không riêng gì những lời này, phía trước giao lưu vài câu, phàm là có thể rút về, hắn cũng toàn bộ rút về. Triệt xong lúc sau, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi câu, đại lão, hỏi lại cuối cùng một câu. Này để ta có thể chia sẻ cấp phương tình sao? Xem ra đứa nhỏ ngốc này còn không biết chính mình đã bị kéo hắc sự. Từ Đổ Nhiên hoài vi diệu đồng tình, cùng hắn nói thanh có thể, nhưng ít ra chờ đến hai cái tuần lúc sau. Cũng hảo tâm nhắc nhở hắn gần nhất không cần liên hệ phương tình, để tránh gặp tâm linh bạo kích. Khuất Miên, Nga, không có việc gì. Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ có nghỉ thời điểm liêu. Lại lần nữa cảm ơn đại lão. Chúc ngài cùng Dương Nguyện Bách Niên hào hợp, người tốt cả đời bình an. Nói xong lại bạch bạch đem hai điều tin tức rút về. Từ Đồ Nhiên, hành đi, đứa nhỏ ngốc này còn rất có thể nói. Nàng mím môi, có chút lo lắng chờ đợi lên. Nếu lần này còn không tính quá, kia nàng chỉ có thể dứt khoát làm Khuất Miên đem nàng bạn tốt xóa, về sau chỉ thông qua bạn tốt xin phát đề mục. Này cuối cùng là đơn phương lì lợm la liếm đi, cũng may tìm đường chết giá trị hệ thống vẫn là thực chi kỷ, rối rắm một hồi lâu, vẫn là miễn cưỡng cấp Từ Đồ Nhiên lại bỏ thêm một chút tìm đường chết giá trị. Thu phục, Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo còn có cái gì? Mạo phạm đại lão cùng khiêu khích tương lai vai ác, hệ thống ngữ khí lộ ra chút mỏi mệt, bất quá này hai cái cũng không thể lại chỉ dựa vào gọi điện thoại giải quyết. Ta cũng không bọn họ điện thoại a. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà nói, từ bàn ăn bên đứng dậy, một bên hướng trên lầu đi, một bên tại ý thức lật xem khởi hệ thống mới nhất cung cấp trọng điểm nhân vật tư liệu. Này đó vốn là nên theo nghi thức đẩy mạnh dần dần rơi xuống, bất quá hiện tại tiến độ làm đến rối tinh rối mù, hệ thống đơn giản liền toàn bộ cho. Bất quá nó có thể trực tiếp cấp, cũng chỉ có mấu chốt nhân vật tin tức. Hơn nữa trừ nguyên nam nữ chủ ngoại, những người khác nhân sinh quỹ đạo thực dễ dàng phát sinh biến động, cho nên cũng đều không phải là 100% chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thừa dịp Từ Đồ Nhiên nghiên cứu mặt khác nhân vật công phu, hệ thống lại lần nữa mở miệng, ngữ khí mang lên vài phần nghiêm túc. Đúng rồi, còn có chuyện, ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Từ Đồ Nhiên, trừ bỏ ngươi vốn là đã nắm giữ quyền bính biết trước ngoại, còn lại mấy cái khuynh hướng, ngươi vốn là không có thăng đến đỉnh điểm. Hệ thống chậm rãi nói, hơn nữa lúc trước tiến vào hộp khi, ngươi từng giật tràn ra một bộ phận lực lượng. Này đó lực lượng phần lớn đã quy về thăng cấp không gian, cũng vô pháp trực tiếp lấy về. Nói cách khác, ngươi có thể thông qua tìm đường chết giá trị hệ thống trực tiếp tìm về lực lượng, thực tế là có hạn độ. Cái gọi là trực tiếp tìm về, chỉ tự nhiên chính là tìm đường chết giá trị hệ thống đưa tặng đại hành bước số. Mà nó có khả năng cấp ra bước số tổng số, ước chừng cũng chỉ đủ nàng ở thiên tai, dã thú, đêm dài khuynh hướng bay lên cấp đến thần mà thôi, lại còn có chưa chắc có thể làm ba cái khuynh hướng đều lên tới thần. Mà còn lại bộ phận, cũng chỉ có thể từ Từ Đồ Nhiên chính mình giải quyết. Trật tự bởi vì xuất từ cổ ý chí, không ở cái này hệ thống bên trong, cụ thể tình huống ta không hiểu biết. Đêm dài phải đợi nghi thức sau khi kết thúc mới có thể tự động trở về. Nhưng đồng dạng là không có mãn cấp, yêu cầu cùng mặt khác khuynh hướng cùng chung thăng cấp tài nguyên. Cho nên ngươi yêu cầu chính mình châm trước, còn lại đại hành bước số hữu hạn, trước thăng cái nào lại thăng cái nào, này đến hảo hảo suy xét. Hệ thống nói, nếu bọn họ đối mặt chỉ có tứ tán tượng lâm, kia tình huống có lẽ còn không có như vậy gấp gáp, thậm chí nào đó ánh sao, có thể chờ đến này một vòng tuần hoàn kết thúc, thế giới được cứu trợ lúc sau mới tiếp tục mưu cầu. Nhưng hiện tại, suy xét đến cái hộp này rất có thể có dục giả hình chiếu tồn tại, kia mau chóng thăng cấp, liền phi thường cần thiết. Muốn đối kháng dục giả, chẳng sợ chỉ là hình chiếu, chỉ dựa vào một cái ánh sao cũng khẳng định không đủ. Mà muốn như thế nào mau chóng đạt được còn lại khuynh hướng ánh sao, cùng với thu hoạch thủ đoạn cùng ưu tiên cấp, này đó đều là yêu cầu suy xét vấn đề. Từ Đồ Nhiên nghe vậy, lại là nhướng mày, đứng ở phòng ngủ trước cửa suy tư một lát. Từ từ mở miệng. Cũng không nhất định một hai phải lấy hay bỏ đi. Hệ thống, ta hiện tại không còn có cái tín ngưỡng hộp sao? Từ Đồ Nhiên nói, thông qua nó, cũng có thể thu thập bước số. Nhưng muốn thao tác hộp, bản thân cũng yêu cầu thời gian không phải sao? Hệ thống nói, này lại biến thành thời gian tài nguyên an bài vấn đề. Xác thật, Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi, đẩy ra trước mặt cửa phòng. Phòng ngủ nổi, thuộc về nàng vực vẫn ở vào vận tác trạng thái. Từ đột nhiên búng tay một cái, tùy tay đưa tới đem ghế dựa ngồi xuống, một chân đạp ở ghế dựa ven, một tay chống cằm. Lại nói tiếp, ta ở Khương Tư Vũ vực lưu lại thời điểm, từng cùng Khương lão đầu thảo luận quá một ít rất có ý tứ vấn đề. Hệ thống, một cái đại não vô pháp đồng thời xử lý sự tình, nếu đồng thời có hai cái đại não, hoặc là càng nhiều, kia vấn đề không phải giải quyết sao? Không để ý đến hệ thống hoang mang, Từ đột nhiên giống như tự nhủ lẩm bẩm tự nói, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bên cạnh. Tâm tùy ý động, theo nàng tầm mắt rơi xuống, bên cạnh san bằng mặt tường, bỗng nhiên đã bị một cái thật dài hành lang thay thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành lang hai bên phân loại mấy cái phòng, cửa phòng đều xấp xỉ với Từ đột nhiên phòng ngủ môn, mỗi phiến môn đều gắt gao đóng cửa. Hệ thống trong lòng lại hiện lên cái loại này vi diệu bất an cảm. Từ từ, ngươi muốn làm gì? Đừng khẩn trương, một cái nếm thử mà thôi. Từ đột nhiên nói, đứng dậy, tùy tay từ trên bàn nắm lên một chi ký hiệu bút, hướng tới hành lang đi qua, đẩy ra trong đó một phiến cửa phòng. Tuy rằng ta cũng không biết đến tột cùng có thể hay không thành công. Nhưng vạn nhất thành đông, hệ thống, nó vẫn là không biết từ đột nhiên đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng nó mặc danh có loại dự cảm, cấp nam nữ chủ phát đề phát giáo trình. Này rất có thể là Từ đột nhiên làm, nhất không cho nó tâm nạnh sự. Lại hai ngày lúc sau, ta còn là cảm thấy ngươi kia biện pháp quá mức mạo hiểm. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời, hệ thống ở Từ đột nhiên trong đầu lải nhải. Tuy rằng thăng cấp rất quan trọng, nhưng ngươi này biện pháp cũng quá thái quá. Thái quá không phải ngươi định đoạt, lại nói, làm đều làm, tốt xấu trước thử xem hiệu quả. Từ đột nhiên lược hiện không kiên nhẫn mà nói. Lấy ra di động lại lần nữa đúng rồi hạ thời gian địa điểm, bước vào trước mặt cửa hàng thức ăn nhanh bên trong. Hảo, đừng lại cùng ta xả thăng cấp sự. Hiện tại là mân mê nghi thức thời gian, muốn vô nghĩa cũng chờ bên này công tác hoàn thành lại nói. Nghe nàng nói như vậy, hệ thống chỉ phải rầu rĩ mà im miệng. Theo Từ đột nhiên ánh mắt ở cửa hàng thức ăn nhanh nhìn quét một vòng, nó không quá xác định nói. Người xác định người nọ sẽ ở chỗ này. Ân, Phương Khả nói. Từ đột nhiên tại ý thức đáp lại câu, một mặt điểm cơm, một mặt tiếp tục lấy ánh mắt siêu tầm. Từ đột nhiên lần này lại đây, đúng là vì hoàn thành nghi thức chung bước thứ ba. Mạo phạm nào đó đại lão, nghiêm khắc đi lên nói, này đoạn cốt truyện hẳn là. Làm lơ một cái đại lão lời khuyên, cũng bởi vậy thu nhận nào đó quái vật sát khí, bởi vậy lâm vào đáng sợ nguy cơ. Từ đột nhiên dùng bút tiên chi bút tra qua hệ thống cấp ra đại lão tên. Xác nhận này là từ tế viện thành viên, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy cái gì tiếp xúc cơ hội. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể thử liên hệ Phương Khả. Quảng cáo, Phương Khả ở từ tế viện địa vị rất cao, bởi vì Hương Trương Lâm sự, đối Từ đột nhiên cũng rất có hào cảm. Tuy rằng không biết Từ đột nhiên tìm người nọ cụ thể mục đích là cái gì, bất quá nàng vẫn là dựa theo Từ đột nhiên ý nguyện, âm thầm thao tác. Tìm cái lấy cớ đem người chi tới rồi bên ngoài cửa hàng thức ăn nhanh, lúc này mới cấp Từ đột nhiên sáng tạo khó được tiếp xúc cơ hội. Mà trừ bỏ này đoạn ở ngoài, Từ đột nhiên tiếp theo còn cần hoàn thành cốt truyện cũng chỉ có hai cái. Một cái là làm thấp đi một cái vai ác bị tuyển, cũng bởi vậy thu nhận họa sát thân, cùng với cho không nguyên nam chủ bạn tốt, cũng tự rước lấy nhục. So sánh với tới, họa sát thân cái này đạt thành khó khăn tối cao. Tiếp theo là cho không nam chủ bạn tốt. Rốt cuộc Dương Bất Khí lúc này còn không biết ở đâu phiêu lưu, chỉ có thể trước vô hạn hoãn lại. Kỳ thật cái này xuất diễn không nên là của hắn. Nhắc tới việc này khi, hệ thống còn ở thầm thì thầm, hiển nhiên phi thường bất mãn. Hắn ý thức không biết như thế nào, thay thế được nguyên bản vai phụ. Hắn đây là đoạt diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phỏng chừng bởi vì là cuối cùng một vòng. Nghi thức đã đi xong hơn phân nửa, Dương Bất Khí bản thân sinh mệnh lực lại tương đương tràn đầy, bởi vậy thân là Từ đột nhiên cộng sinh hắn ngược lại so Từ đột nhiên trước thức tỉnh. Bất quá cùng Từ đột nhiên giống nhau, tỉnh, lại không hoàn toàn tỉnh. Thức tỉnh không những không có vì Từ đột nhiên nghi thức mang đến bất luận cái gì giúp ích, ngược lại câu lấy nàng càng chạy càng thiên. Ít nhất hệ thống là như thế này tin tưởng vững chắc. Hơn nữa như thế nào như vậy sao? Trên đời nhân loại ngàn ngàn vạn, người cố tình liền tuyển sẽ bị nguyên chủ cho không nam xứng đâu. Đừng nói là trùng hợp, Ta không tin, mắt thấy hệ thống liền phải não bổ ra vừa ra âm mưu tuồng. Từ Đồ Nhiên vội vàng kêu đình, đồng thời lại hướng bốn phía nhìn nhìn, rốt cuộc ở cửa hàng thức ăn nhanh một góc, thấy được cái mang theo ngọn lửa huy chương, thân xuyên màu đen áo gió dài nam nhân. Hệ thống lập tức kêu lên, liên tục tỏ vẻ liền hắn. Từ Đồ Nhiên nhìn kỹ xem kia nam nhân mặt, lại là ngốc. Ngốc lý do rất đơn giản, đệ nhất, nàng phát hiện người nọ chính mình nhận thức. Phía trước điều tra Đại Hoè Hoa Trung học khi Dương Bất Khí từng đem bị theo dõi Khuất Miên giao cho một cái đồng sự trông giữ. Sau lại người nọ còn bị mất trí Khuất Miên tạp đầu. Mà hiện tại ngồi ở cửa hàng thức ăn nhanh một góc, đúng là vị kia. Đệ nhị, còn lại là cấp bậc, người nghiêm túc, nàng xuyên thấu qua ý thức cùng hệ thống đối thoại, không chút nào che giấu chính mình khiếp sợ. Người này xem như đại lão, hắn mới trúc cấp mà thôi à. Từ Đồ Nhiên tuy nói đều không phải là toàn biết, nhưng đều lên tới cái này cấp bậc, nhiều ít cũng có chút đối người khác thực lực đánh giá năng lực. Bằng nàng cảm giác, nàng có thể xác nhận, trước mắt vị này, căng chết trúc cấp, không thể lại nhiều. Hệ thống cũng thực bất đắc dĩ, đối nguyên chủ tới nói, trúc cấp vốn dĩ chính là đại lão. Ai làm ngươi một đường tiêu như vậy cao, vốn là đại lão đều bị ngươi phụ trợ nhỏ. Từ Đồ Nhiên, nàng giơ tay xoa xoa thái dương. Ta đây còn muốn dựa hắn đi cốt truyện sao? Hệ thống, ân, Từ Đồ Nhiên, sau đó cần thiết dựa hắn đạt được về kia cái gì quái vật tình báo. Hệ thống, cũng không nhất định, nhưng ngươi dù sao cũng phải hỏi một chút, tốt xấu dính cái biên. Từ Đồ Nhiên, cho nên kia quái vật rốt cuộc là cái gì? Tùy tiện kéo cái đáng ghét vật tới góp đủ số có thể chứ? Hệ thống, nếu có thể chắp vá nói ngươi, làm thấp đi vai ác, này đã sớm tính hoàn thành hảo sao? Chỉ định đối tượng, không thể biến. Nói xong, nó lại cẩn thận phiên cốt truyện, nhắc nhở nói. Xác nhận, cái kia quái vật có tên, kêu, Chí Thuần Chi Ái, ngươi từ từ liền lấy cái này đi hỏi thì tốt rồi. Này cái quỷ gì tên? Từ Đồ Nhiên nhất thời có chút vô ngữ. Trên đời như thế nào có tên như thế thần kinh, ngắn ngủn bốn chữ, đồng thời vũ nhục quái vật cùng luyến ái hai cái đồ vật. Ngươi đừng hỏi ta a, lại không phải ta như vậy kêu. Tên này là năng lực giả cấp khởi, nhưng cụ thể gì thời điểm khởi, cốt truyện không nhắc tới. Dù sao bị chảo trước nó đã kêu tên này, bị chảo, Từ Đồ Nhiên theo bản năng hỏi câu. Ân, dựa theo sớm định ra cốt truyện tuyến, kia quái vật sẽ ở nguyên chủ xảy ra chuyện sau bị chảo. Hệ thống thuận miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ bởi vì đối nam chủ lưu luyến si mê trở thành, Chí Thuần Chi Ái, mục tiêu. Ngẫu nhiên gặp được đại lão, sau đại lão khuyên nàng điều chỉnh tâm thái cùng với chú ý tranh né, nguyên chủ ngược lại thịt mũi coi thường. Làm lơ lời khuyên kết quả, chính là nàng thật sự bị Chí Thuần Chi Ái tập kích, bị dọa đến chết khiếp. Dọa đến chết khiếp, Từ Đồ Nhiên hơi nhướng mày, này bộ phận hẳn là có thể dùng cái khác mãnh liệt cảm xúc thay thế. Hệ thống thở dài, sâu đến hình như là mang theo học sinh giờ toán học lão sư. Tóm lại đến lúc đó ngươi nỗ lực một chút nhìn xem đi, không được chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Từ Đồ Nhiên, rốt cuộc đây là về sau mới yêu cầu suy xét xử. Từ Đồ Nhiên cũng không nghĩ nhiều, thực mau liền đem lực chú ý chuyển tới trước mặt sự tình thượng. Nàng đỡ trên đầu trường cập phần eo, chuyên môn dùng để che đậy trường nhĩ tóc giả. Từ quầy cầm phía trước điểm tốt bánh pai táo cùng coca, châm trước một chút lời dạo đầu, hướng tới kia một mình ngồi áo gió nam đi qua. Ngươi hảo, nàng hướng đối phương chào hỏi. Hảo xảo a, ở chỗ này nhìn đến ngươi. Không biết ngươi có nhớ hay không ta, ta là. Từ Đồ Nhiên, người nọ lại rất mau liền phản ứng lại đây, lập tức chỉ trước mặt cái bàn. Mời ngồi, ta đương nhiên nhớ rõ. Ngươi cùng Dương đội hiện tại có khỏe không? Vừa mới ngồi ở ghế trên Từ Đồ Nhiên một đốn. Dương đội, ân, hắn phía trước sự ta có nghe nói, quá lệnh người thổn thức. Áo gió nam lắc đầu, ta kỳ thật vốn dĩ cũng không tin hắn sẽ làm loại chuyện này. Còn hảo, hiện tại đều làm sáng tỏ, nga, nguyên lai là nói chuyện này, bất quá vì cái gì là ta cùng Dương Bất Khí. Từ Đồ Nhiên không quá minh bạch, tùy ý có lệ câu, cầm lấy mâm bánh pai táo, rồi lại nghe người nọ nói. Nói Dương đội hiện tại là ở đâu ra bệnh viện làm phục kiện a? Trước kia ta cũng chịu hắn rất nhiều chiếu cố. Có cơ hội nói cũng muốn đi xem hắn. Từ Đồ Nhiên lại là một đốn. Phục kiện, đúng vậy, không phải nói toàn bộ chi dưới đều phải trang chi giả. Áo gió nam tiếp tục thở dài, người hiện tại một bên muốn học tập công tác, một bên còn muốn chiếu cố hắn, khẳng định thực không dễ dàng đi. Từ Đồ Nhiên, chiếu cố, ta biết, Dương đội hiện tại khẳng định thực gian nan. Áo gió nam nhấp môi, đúng rồi, các ngươi tư bôn sự cùng trong nhà nói khai sao? Loại sự tình này, nếu được đến trong nhà duy trì, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Còn tư bôn, Từ Đồ Nhiên lâm vào trầm mặc, trong đầu hệ thống cũng lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu, mới nghe nó ngữ khí mơ hồ nói. Dương bất khí này đồng sự, hắn lấy kịch bản giống như so ngươi còn muốn thái quá a. Ở ta trở về phía trước, hai ngươi rốt cuộc đều làm cái gì đổi phong bại tục sự, đồn đãi cư nhiên có thể oai thành như vậy. Không biết còn tưởng rằng là cái gì nhà trai nhẫn nhục phụ trọng thân tàn trí kiên, nhà gái ôn hòa cứng cỏi không rời không bỏ quá hạn 8 giờ đương khổ tình thúc giục nước mắt kịch bản. Câm miệng, đổi ta làm cái gì chính ngươi sẽ không xem. Từ Đồ Nhiên ở trong đầu dỗi một câu, thực tế chính mình cũng cảm thấy buồn bực. Về Dương bất khí phía trước bị vô hãm xử, nàng sau lại từ Phương Khả cùng Bồ Hàm chỗ đó đều được đến kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản tôi nói, chính là ở Phương Khả trở về từ tế viện sau, từng liên hợp những người khác vì Dương bất khí làm sáng tỏ, chứng cứ có sức thuyết phục hắn trong sạch. Bởi vậy từ tế viện đối Dương bất khí đuổi bắt, đã sớm đã giải trừ. Bất quá bởi vì Phương Khả lúc ấy cũng không rõ ràng từ tế viện bên trong nhân viên an toàn tình huống, nàng cũng liền không có nói ra chính mình ở Hương Trương Lâm nội trải qua, mà là mượn từ chính mình bói toán năng lực tới chứng minh rồi Dương bất khí trong sạch. Đến nỗi phải vì Dương bất khí làm sáng tỏ nguyên nhân, nàng cũng chỉ nói là trở về trên đường gặp vị này hậu bối còn được đến nhất định trợ giúp, giao lưu sau cảm thấy cần thiết vì hắn nói chuyện, chỉ thế mà thôi. Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần này lý do thoái thác, cũng không thể làm người hoàn toàn tin phục. Nhưng có mặt khác đồng dạng rời đi Hương Trương Lâm cao giai năng lực giả bằng chứng, còn có Bồ Hàm giúp đỡ nói chuyện, việc này cũng liền như vậy định rồi tính. Bởi vậy, Từ Đồ Nhiên cũng không rõ, đồn đãi như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy. Căn cứ vào nào đó một lời khó nói hết tò mò, nàng bắt đầu có ý thức hỏi thăm khởi chuyện này. Nói chuyện đồng thời còn mở ra trong tay bánh pai táo đóng gói. Nhưng mà nghe nghe, nàng liền ăn không vô nữa. Việc này ngọn nguồn, nói đến đơn giản. Phương Khả tuy rằng không ở trong đàn nhắc tới, nhưng thực tế nàng ở hướng từ tế viện cao tầng trình bày ở Hương Trương Lâm tình huống khi... là nhắc tới chính mình. Hơn nữa nói như thế nào đâu, Phương Khả cũng không biết nàng cùng Dương bất khí thực tế còn không có ở bên nhau sự. Cho nên nàng ở nhắc tới hai người bọn họ khi, liền thuận miệng dùng. Tiểu tình lữ, cái này cách nói, sau đó những người khác liền chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, hai người bọn họ là ở Dương bất khí bị hãm hại sau mới ở bên nhau. Không rời không bỏ cốt chuyện này không phải đúng chỗ, hơn nữa một đường còn từ A thành Tư Bôn đến thành phố F. Bỏ mạng thiên nhai có thể nói là. Hơn nữa, Phương Khả ở miêu tả Dương bất khí trạng thái khi, vì đánh đồng tình bài, cố tình miêu tả đến thảm một ít. Vì hạ thấp nhân loại đối hắn địch ý, còn dùng một ít ba phải cái nào cũng được từ ngữ. Tỷ như, mất đi vốn có nửa người dưới, nhất thời tựa hồ khó có thể khôi phục, linh tinh, cũng không tính nói dối, nhưng lời này dừng ở không rõ chân tướng người lỗ tai. Kia nhưng cung não bổ không gian liền nhiều. Cuối cùng, Từ Đồ Nhiên ở từ tế viện cũng không phải không ai nhận thức. Cùng nàng thuộc một ít đều biết, nàng là vì tiếp tục việc học cùng kế thừa gia nghiệp mà rời khỏi từ tế viện. Hảo gia hỏa, cuối cùng một cái yếu tố, đầy đủ hết. Từ Đồ Nhiên đối nhân dân quần chúng não bổ năng lực xem thế là đủ rồi, hệ thống đồng dạng tấm tắc bảo lạ, còn nhân cơ hội cho nàng đi học. Nhìn đến không? Ta hy vọng đạt thành nghi thức hiệu quả chính là loại này. Chẳng sợ chân tướng cách xa vạn dặm, nhưng sâu lên tới có thể giải thích đến thông là được. Vậy người phía trước còn không cho ta cấp Phương Tỉnh đưa giáo trình. Từ Đồ Nhiên tại nội tâm dỗi một câu, ngược lại nhìn về phía trước mặt nam nhân. Nếu bắt quái ngọn nguồn đều không sai biệt lắm làm rõ ràng, Từ Đồ Nhiên cũng không lại lãng phí thời gian, cố nén trụ nội tâm phun tào xúc động. Ngược lại quanh co lòng vòng mà hỏi thăm nổi lên cái kia. Chí thuần chi ái, sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói thật, nàng vốn dĩ cũng không như thế nào ôm hy vọng. Rốt cuộc nguyên chủ muốn ở một năm sau mới có thể tao ngộ. Chí thuần chi ái, tập kích, thuyết minh hiện tại, thứ này hơn phân nửa còn không có xuất hiện ở năng lực giả tầm nhìn. Hơn nữa trước mắt áo gió nam cấp bậc chỉ có trúc cấp, có thể tiếp xúc tình báo hẳn là cũng tương đối ít. Hỏi thăm một câu, chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Từ Đổ Nhiên cũng để lại cái tâm nhãn, chỉ nói đây là Dương Bất Khí thông qua biết trước năng lực nhìn đến đáng ghét vật. Như vậy chẳng sợ bản tôn hiện tại còn không có hiện thế, cũng hoàn toàn nói được qua đi. Không nghĩ tới áo gió nam sau khi nghe xong, lại là ai, một tiếng, chí thuần chi ái, cái này ta biết, áo gió nam nói, phía trước liền nghe qua, cái kia đáng ghét vật không phải đã bị thu được nhân tâm viện bên kia đi sao? Từ Đồ Nhiên sửng sốt, a, áo gió nam gật đầu, a, hệ thống phát điên, a, như thế nào sẽ đã đến nhân tâm viện đi a? Nó gấp đến độ ở Từ Đồ Nhiên trong đầu cuồng phiên tương quan cốt truyện. Thời gian này cũng quá sớm đi. Hơn nữa theo lý thuyết nhân tâm viện lúc này chủ lực đại bộ phận đều bị Hoa Mai chung cư cùng cuồng đạo chi ảnh bộ lao, cũng không rảnh quản nó. A, làm như ý thức được cái gì, hệ thống bỗng nhiên ngậm miệng. Cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận. Ánh mắt mơ hồ một chút, che giấu mà cầm lấy coca uống một ngụm. Ẩn sâu công cùng danh, cách chương.